ma phi khó theo đuổi. Chương 175, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Tô Linh Phong nhắm mắt lại, dựa người vào lồng ngực Mạc Vấn Trần, nghe rõ tim đập trong lồng ngực hắn, không muốn rời khỏi người hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người cứ ôm nhau nằm bất động. Một lúc lâu sau, Mạc Vấn Trần bắt đầu hôn lên môi, lên mắt, lên trán Tô Linh Phong. Tô Linh Phong mở to mắt, nhíu mày, quay đầu đi chỗ khác tránh nụ hôn của Mạc Vấn Trần, không để cho hắn hôn nữa. Phong Nhi, Mạc Vấn Trần sờ lên má Tô Linh Phong, giọng nói hơi dầu dĩ. Ta rất khó chịu. Nghe xong, Tô Linh Phong xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Mạc Vấn Trần, giọng nói thanh lãnh. Mạc Vấn Trần, huynh còn nhớ huynh đã từng nói sẽ tôn trọng ta không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạc Vấn Trần khẽ thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu. Nhớ, huynh như thế này là đang tôn trọng ta sao? Giọng nói của Tô Linh Phong không mang theo chút ấm áp nào, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mạc Vấn Trần. Phong Nhi, ta xin lỗi. Mạc Vấn Trần không dám nhìn thẳng mắt Tô Linh Phong, trên mặt mang vẻ ngại ngùng và áy náy nói tiếp. Ta thừa nhận bản thân là người ích kỷ, hèn hạ, dùng cách hạ lưu xấu xa muốn chiếm được thân thể nàng, muốn nàng thuộc về một mình ta. Mạc Vấn Trần thở dài một tiếng, vùi đầu vào cổ Tô Linh Phong, nói tiếp. Quả thực ta rất muốn giấu nàng đi, chỉ có mình ta thấy nàng, nàng chỉ thuộc về một mình ta mà thôi. Lời nói của Mạc Vấn Trần không che giấu cảm xúc, Tô Linh Phong nghe xong đã hơi mờ mịt, trực giác nói cho nàng biết hắn không nói dối. Nàng suy nghĩ, hắn thích nàng từ khi nào, vì sao hắn lại thích nàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Linh Phong lặng im một lát rồi nói. Mạc Vấn Trần, nếu huynh thật tình thích ta, xin đừng bắt ta làm những việc ta không thích. Mạc Vấn Trần vuốt tóc Tô Linh Phong, rầu rầu nói. Được rồi, ta sẽ nhớ. Tuy nhiên, Mạc Vấn Trần nói đến đây thì bỗng nhiên dừng lại, nhìn vào mắt Tô Linh Phong, chân thành nói. Nếu như lần sau nàng không từ chối, ta sẽ nghĩ là nàng đã đồng ý đấy nhé, đến lúc đó ta sẽ không khách khí. Tô Linh Phong khẽ nhếch môi, không muốn Mạc Vấn Trần tiếp tục chủ đề này. Nàng muốn đổi người, huynh có thể đi được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạc Vấn Trần bất đắc dĩ gật đầu, buông cơ thể mềm mại của Tô Linh Phong ra, nhắm mắt lại, suy nghĩ trong giây lát, đợi cơ thể trở về trạng thái bình thường rồi mới bắt đầu mặc quần áo vào. Sau khi mặc xong, Mạc Vấn Trần hôn nhẹ lên má Tô Linh Phong rồi lẩm bẩm đọc chú ngữ, cơ thể dần dần biến mất. Mạc Vấn Trần vừa đi, Tô Linh Phong vẫn chưa mặc quần áo đã nhắm mắt lại, cuộn tròn cơ thể mình trong chăn lăn qua lăn lại, không tài nào chìm vào giấc ngủ được. Đêm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, đầu nàng không ngừng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Mạc Vấn Trần sau khi đi cũng không trở về phòng mà đi lang thang trên đường. Bây giờ trời đã tảng sáng, con đường không một bóng người. Hắn không ngừng oán trách bản thân nóng vội, biết rõ Tô Linh Phong không vui, nàng mỏng manh yếu ớt, hắn còn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn làm chuyện không nên làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Buổi sáng ngày hôm sau, Tô Linh Phong ngủ nướng không chịu dậy. gocchuyenaudio.com. Ngủ đến khi giật mình tỉnh dậy, ngồi trên giường thấy trên cơ thể mình toàn những dấu vết mập mờ, nhớ lại tối ngày hôm qua mình suýt bị Mạc Vấn Trần ăn sạch sẽ, khuôn mặt Tô Linh Phong bỗng nhiên đỏ ửng, vội vàng lấy một chiếc gương nhỏ trong chiếc nhẫn ra, quả nhiên khắp người toàn dấu đỏ. Tô Linh Phong xấu hổ thở dài, tìm quần áo trong nhẫn ra mặc, mò mãi cuối cùng cũng tìm được một bộ quần áo. Kín cổng cao tường, mặc vào người che hết dấu vết của buổi tối hôm qua. Dọn dẹp quần áo trên giường, Tô Linh Phong mở cửa, Hứa Nặc đã mang một chậu nước ấm đến. Sau khi đặt chậu nước lên bàn, Hứa Nặc quay lại đã thấy Tô Linh Phong mặc quần áo, sửng sốt một chút hỏi. Sao tiểu thư thay quần áo mà không gọi Hứa Nặc giúp người? Hơn nữa bộ quần áo này Tô Linh Phong đã cất trong nhẫn từ hồi đến Lăng Vân Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phiền lắm, Tô Linh Phong tỏ vẻ không kiên nhẫn trả lời nhàn nhạt, không giải thích gì thêm nữa. Lý do mặc bộ này vì nàng lười đến tủ quần áo, hơn nữa lúc lấy quần áo ra sẽ phải mở cửa tủ. Nàng sợ phát ra âm thanh Hứa Nặc nghe được sẽ bại lộ. Hứa Nặc thấy Tô Linh Phong không muốn trả lời thì cũng không dám hỏi tiếp, chỉ giúp Tô Linh Phong rửa mặt xong rồi nói với nàng. Tiểu thư, tá dịch điện hạ đang đợi cô trong đại sảnh. À, huynh ấy đến lâu chưa? Tô Linh Phong hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sáng sớm đã tới rồi, muốn đợi tiểu thư dậy. Hứa Nặc nhìn sắc mặt Tô Linh Phong mới dám nói tiếp. Đợi tiểu thư để ăn điểm tâm với cô. Tô Linh Phong nghe nói xong thì nhíu mày, ăn điểm tâm với nàng. Bây giờ có lẽ là ăn trưa thì đúng hơn, sao không gọi ta dậy? Tá dịch điện hạ nói muốn để cô ngủ thêm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Linh Phong không nói thêm gì nữa. Đầu nàng vừa nhớ ra, may mà Hứa Nặc không đến gọi, nếu không nhất định Hứa Nặc sẽ nhìn thấy những dấu vết kia. Tá dịch lấy thân phận khách quý ở lại phủ theo lễ tiết, nếu chủ nhân bận không tiếp đãi được điểm tâm với cơm trưa, không muốn thất lễ thì buổi tối sẽ tự mình chiêu đãi. Từ Đồ Tiêu Sơn buổi sáng có rất nhiều công việc phải xử lý, tá dịch liền tới tìm Tô Linh Phong, không ngờ mất nguyên một buổi sáng. Tá dịch ngồi ở trong sảnh chờ Tô Linh Phong đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tá dịch huynh bị ngốc đó à, không ăn sáng ở đây thì đi chỗ khác ăn. Người khác không biết lại nghĩ thành chủ đại nhân tiếp đón khách không chu toàn, đến điểm tâm cũng không cho ăn. Tô Linh Phong vừa vào đại sảnh đã không khách khí nói. Nghe giọng nói của Tô Linh Phong, tá dịch mới tỉnh táo lại cũng không để ý thái độ của nàng, hắn ngẩng đầu, nhìn nàng nhàn nhạt mỉm cười. Nàng đã tỉnh, tính tình tá dịch tốt không để bụng. Tô Linh Phong không còn cách nào khác, thở dài, ngồi đối diện tá dịch nói với Hứa Nặc. Ta đói bụng, dọn cơm lên đi. Hứa Nặc gật đầu đồng ý, quay người đi, lát sau bê đồ ăn nóng bày lên bàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ăn cơm đi, Tô Linh Phong nói một câu, không quan tâm tá dịch đang ngồi đây, bắt đầu ăn. Bữa cơm này có thể xem như vừa ăn điểm tâm vừa ăn cơm chưa được rồi. Tá dịch ngồi phía đối diện không lên tiếng, đưa đồ ăn lên miệng, ánh mắt kỳ lạ đánh giá Tô Linh Phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.